Xin chào tất cả các quý khán giả đang theo dõi video tại kênh Giải trí Tổng hợp. Câu chuyện Thần Ma Tây Du Ký kết thúc sau 100 hồi đã để lại sự nuối tiếc rất lớn cho những độc giả hâm mộ tác phẩm này. Cùng với những uẩn khúc rất khó lý giải, ví như sự biến mất bí ẩn của Liên Minh Thất Đại Thánh, Tôn Ngộ Không có phải đã chết tại Đại Lôi Âm Tự hay không? Và sau khi câu chuyện Tây Du Ký kết thúc, liệu mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Có rất nhiều câu chuyện đã ra đời để giải đáp cho câu hỏi này. Điển hình là câu chuyện hậu Tây Du Ký với sự xuất hiện của Đại Thiên Ma Vô Thiên, Tây Du Ký ngoại truyện Khu Ma Lục, Tây Hành Ký, v.v. Tất cả các câu chuyện này tuy lôi cuốn người đọc nhưng thực sự không thể lý giải được những tình tiết mờ ám xuất hiện trong Tây Du Ký phiên bản gốc. Và đó chính là cơ sở để câu chuyện Hắc Ám Tây Du, Đại Yêu Quái Tôn Ngộ Không ra đời với cốt truyện mang tính phá cách mạnh mẽ và có nhiều tình tiết ảnh hưởng đến Phật giáo. Và tất nhiên, câu chuyện chỉ dừng lại ở mục đích giải trí, không hề bồi nhọ bất kỳ tôn giáo hay tổ chức cá nhân nào khác. Xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Trường Hồi, Hắc Ám Tây Du. Hồi thứ nhất, hồi ức chuyện xưa. Tại Đại Lôi Âm Tự, khi câu chuyện lấy kình kết thúc, một cảnh tượng hết sức dị thường trong tàng kinh các, Mỹ Hầu Vương đang quỳ gối trước thân ảnh của Đại Nhật Như Lai. Hầu tử người đã bại, năm đó người đại náo thiên cung, người nói, ta lừa gạt người, đè người dưới ngũ ảnh sơn 500 năm. Hiện tại, tình cảnh của người lúc này cũng không khác gì nghiệt xúc năm đó, đều quỳ gối trước ta. Thạch Hầu bật dậy, vùng kim cô bổng ném về phía Phật Đà, giọng căm phẫn. Người chẳng qua, chỉ là một cái phân thân, lão tôn ta không sợ. Coi như hiện tại, lão tôn ta quỳ gối, nhưng người có thể làm được gì, ngoài việc để lão tôn thêm 500 năm nữa. Như Lai, người vốn là không thể giết chết được ta. Ta từ khi xuất sinh, đã cùng với thiên địa hòa làm một thể. Trừ khi người muốn một tay hủy diệt tất cả. Nếu không, lão tôn ta nhất định một gậy đập người thành cho bụi, cho thế gian vô Phật. Kim Thiền Tử, đồ đệ của ngươi vốn chỉ là một con nghiệt xúc, sao dám làm càn tại Đại Lôi Âm. Xem ra chuyến tây hành của các ngươi lần này thật là uổng phí. Không đợi Đường Tăng trả lời, giọng nói của Như Lai tiếp tục vang lên. Hầu tử, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường để đi. Một là ngươi chấp nhận sắc phong đấu chiến thắng Phật. Hai là ngươi cùng với 10 vạn hầu nhân Hoa Quả Sơn đều sẽ phải đến Tây Thiên. Ta nghĩ ngươi nên biết tự mình cân nhắc. Lửa giận ngút trời trong nháy mắt bỗng vụt tắt. Đúng vậy, hắn là Tề Thiên Đại Thánh không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng hắn còn 10 vạn hầu tử hầu tôn tại Hoa Quả Sơn, cũng mang thọ mệnh trường tồn bất diệt. Thế nhưng chỉ duy nhất Như Lai có thể độ hóa và biến chúng thành nô bộc. Huống chi hiện tại Hoa Quả Sơn đã không còn trong thời kỳ thế lực cường thịnh như khi Liên Minh Yêu Tộc đại náo thiên cung. Những yêu vương có chút bản lĩnh, một phần bị đánh đến hồn tiêu phách tán, số khác lại bị giam cầm nơi địa ngục tối tăm. Kim Thiền Tử thở dài một tiếng tiếp nhận sắc phong, hàng ngày ung dung quanh quẩn tại Linh Sơn. Từ khi thụ nhận Kim Thân La Hán, thế gian hầu như đã quên đi Kim Thiền Tử ngày nào. Chính nghĩa, như thế nào là chính nghĩa, vì sao phải phổ độ chúng sinh? Tất thảy những yêu ma quỷ quái, một khi tu luyện có thành tựu, nếu không bị hàng phục, biến thành tiền đơn trong lò bát quái, cũng là bị chúng tiền La Hán thu làm tọa kỵ. Nếu không phục thì đều chẳng thể tồn tại. Có khác gì tình cảnh của Mỹ Hầu Vương lúc này, còn cách nào khác ngoài cúi đầu và quỳ gối? Tóm lại, Linh Sơn cũng thế, Thiền Đình cũng vậy, bọn họ sẽ không cho phép những sinh mệnh tồn tại ngoài vòng kiểm tỏa. Thế nhưng lần này các ngươi đã sai. Các ngươi giam cầm 500 năm đã khiến lão tôn tự mình bỏ đi phần nóng nảy cuồng vọng. Chỉ là 500 năm ta ngày đêm suy nghĩ, chính là bởi lão tôn ta không phải là Như Lai, cũng không phải Ngọc Đế, càng không phải là Tề Thiên Đại Thánh. Suy cho cùng, bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh từ đầu vốn dĩ đã là một sự thất bại, không những bản thân bị giam cầm nơi ngũ hành sơn mà còn liên lụy đến đám hầu tử hầu tôn. Vì thế 500 năm sau, lão tôn tự biết phải ẩn nhẫn dựa vào sức mạnh của bản thân, không thể nào xoay chuyển được càn khôn. Thiên phủ quá lớn, Linh Sơn cũng vậy, chỉ một bàn tay có thể chế phục được lão tôn. 500 năm giam cầm làm pháp lực của ta suy giảm, sau đó một lòng hướng về Tây. Trải qua vài chục năm mưa dập gió vùi, hàng yêu trừ ma cùng với sư phụ và huynh đệ, những thứ này cũng chẳng tính là gì. Bắt đầu từ khi ta và Như Lai đánh cược thì một trường âm mưu đã bắt đầu. Đều nói người xuất gia không bao giờ nói dối. Như Lai dùng bàn tay hóa thành trụ chống trời lừa gạt lão tôn, tưởng mình đã đến tận cùng của thế giới. Nếu không lão tôn đằng vân thêm một khắc, há không thể thoát khỏi y hay sao? Điều này há không phải là lừa gạt? Về sau chẳng còn ai nhớ đến Tề Thiên Đại Thánh uy vũ một thời, có chăng chỉ là nam mô đấu chiến thắng Phật. Nhớ năm xưa lão tôn thống lĩnh tam giới ngàn vạn yêu ma, đạp gió cưỡi mây cùng phong vân yêu tộc thất thánh, giờ đã tứ tán không rõ sinh tử ra sao. Thiên Bảo Nguyên Soái năm đó thống lĩnh thủy binh chống giữ thiên giới ngân hà cùng với yêu tộc tranh phong không phần thắng bại. Uy phong là vậy, giờ đây biến thành chư yêu nửa người nửa lợn, khoác lên mình hão danh tịnh đàn sứ giả. Quyền Liêm đại tướng quân năm xưa chấn giữ Linh Tiêu Điện uy phong là vậy, chỉ vì đánh đổ chén lưu ly bị Vương Mẫu đẩy xuống Lưu Sa Hà, sống đời khổ hạnh, mỗi ngày lại chịu hàng vạn đao kiếm xuyên tâm. Gia Tăng mang nặng một thân yêu khí, lại khoác lên mình hão danh là Hán Kim Thân. Như Lai lừa gạt ta, dùng Ngũ Hành Sơn ép ta 500 năm, Quan Âm lừa gạt ta mang lên đầu vòng kim cô, giày vò đến lão tôn ta sống không bằng chết, tất cả ta đều nhẫn. Rất nhiều thế nhân không biết rằng, chiếc vòng kim cô đeo trên đầu lão tôn ta đều không đơn giản như vậy. Mỗi khi Kim Thiền Tử niệm khẩn cô nhi chú thì lại khiến đầu óc ta quay cuồng. Nhưng lão tôn ta thân mang kim càng bất phôi chi thể, một chiếc vòng há có thể ra hại đến ta. Nguyên cớ là bởi mỗi khi khởi phát, vòng kim cô phân hóa hàng ngàn thần niệm của Như Lai xâm thực vào tinh nguyên, ý đồ thôn phệ tâm thức lão tôn ta. Hết chương 1. Các bạn đang theo dõi audio Hắc Ám Tây Du chương 1 hồi ức. Các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 2. Hồi ức Liên Minh Yêu Tộc Thất Đại Thánh sẽ được phát hành trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.